Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 82, player tự sát thức tập kích. 3,700 chữ, giả lập chiến trường ở ngoài, quen thuộc hai tên tề binh Tiếu Dò tử vong, trước đã xảy ra một lần sự tình lần thứ hai phát sinh. Tề Vương đám người nhiều hy vọng vẫn là chỉ có hai người bọn họ tử vong. Nhưng hai người kia kinh hoàng thần sắc sốt sắng, nói cho bọn họ biết lần này là thật sự địch tấn công. Đối thủ là ai? Mấy phút sau, một tên tề binh bỏ mình, 10 tên tề binh bỏ mình, 100 tên tề binh bỏ mình. Từ đại ngụy trong quân doanh đứng lên đến vài tên hổ báo kỵ tinh nhuệ. Nói cho bọn họ chân tướng, là như xung kích Ngô quân Hồng Ma cấm vệ quân bình thường chỉ có hổ báo kỵ. Vẫn là bao hàm cái khác. Tề Vương nhìn chòng chọc vào hai phe quân doanh, Thượng quan Ngọc thì lại hơi liếc mắt, liếc một cái Triệu Du, vừa vặn bắt lấy Triệu Du trên mặt chợt lóe lên mừng rỡ. Nội tâm hiểu rõ, lại nhìn thang bật một chút, liền Trịnh Quốc kế sách đều đoán được. Nhưng nàng hiện tại không có cách nào chỉ trích, chỉ là âm thầm ghi nhớ. Nhược Tề quân có thể vượt qua tai nạn này, sau 3 ngày đình chiến thời điểm làm tiếp căn dặn đi. Cho tới Tề quân trực tiếp bị đánh tan, thậm chí toàn quân bị diệt, nàng là không thế nào tin. Vương Bàn càng thêm không tin, bị hổ báo kỵ tàn phá qua sơn cốc khắp nơi bừa bộn. Lưu lại ngàn người tả hữu tề quân thi thể, 100 cụ tả hữu hổ báo kỵ người thi ngựa thi, bị hổ báo kỵ xung kích qua một vòng, trận hình toàn bộ bị hướng xuyên, chỉ chịu đến tổn thất như vậy, đối với tề quân tới nói kỳ thực xem như là một hồi đại thắng. Một luồng làm khí, lại mà suy ba mà kiệt, đối với không có bước tốt phối hợp kỵ binh tới nói. Câu nói này liền dường như chân lý như thế. Lấy 6 sao trận đồ linh xảo đổi trận, nhường kỵ binh một vòng xung phong không có thương tổn được căn cơ. Cuộc chiến đấu này liền cơ bản có thể tuyên cáo kết thúc. Hổ báo kỵ nếu như còn dám nước xoáy, Vương Bàn có lòng tin lấy đồng dạng thương vong để đổi hổ báo kỵ 200 người. Vòng thứ 3 liền có thể đổi 400, 500. Chỉ cần lấy 1 vạn người hổ báo kỵ, muốn đem 2,500 tề quân nuốt vào, thuần túy là mơ háo. Tề quốc không phải là suy yếu lâu ngày Ngô quốc, huống hồ ngàn người Hồng Ma cấm vệ quân là thật quá mạnh. Hổ báo kỵ 1 vạn người quân lính vẫn đúng là không hẳn so với được với. Các loại xung phong hổ báo kỵ từ đội ngũ đuôi đoan phương hướng về chạy cách không gặp. Vương Bàn hơi thở một hơi. Vừa giác kiêu ngạo, lại vì là tổn thất ngàn người đau lòng. Hắn mở miệng dặn dò kiểm kê thương vong. Phái 2 đội binh sĩ đi đốn củi tước mộc. Bổ sung 1 hồi hao tổn trường thương. Phòng bị hổ báo kỵ quay đầu trở lại. Nhưng mà mệnh lệnh mới vừa dưới, thì có 1 bộ tương lai báo. Tướng quân, bọn họ, hổ báo kỵ lại xông về đến rồi. Lại hướng, điên rồi sao? Liệt trận nghênh chiến, phân thì lại vì là 6. Vương Bàn gào thét dặn dò, hổ báo kỵ vòng thứ 2 xung phong, lưu lại hơn 200 bộ thi thể, tề quân lại tổn thất tiếp cận ngàn người. Tiếp theo là vòng thứ 3 xung phong, hổ báo kỵ tổn thất hơn 500, tề quân tổn thất 1.500. Vòng thứ 4 xung phong, hổ báo kỵ tổn thất 800 dư. Tề quân tổn thất 1.500, vòng thứ 5 xung phong, phảng phất không ngừng nghỉ, thẳng chiến đến trạng vạng, hổ báo kỵ tổn thất tiếp gần 1/2, còn lại 1/2 cũng có non nửa mất đi ngựa, tề quân thì lại tử thương hơn 1 vạn người, hai phe đều mệt, lại một lần chia lìa sau, Vương Bàn tóc tai bù xù gào thét, lên tinh thần. Ngày hôm nay chúng ta liền để đại ngụy hổ báo kỵ chôn vùi với này. Hắn tin tưởng, chiếu tình huống như thế, lại có thêm 2 vòng, hổ báo kỵ liền gần như sẽ bị đánh cho tàn phế. Mất đi quân trận sức mạnh, Nhưng tương tự, Tề quân e sợ cũng chỉ có thể còn lại chút tàn binh bại tướng. Biến thành cùng nguyên bản Ngô quốc gần như trình độ. Thẳng đến hiện tại hắn đều không làm rõ. Đại Ngụy đến cùng là ảnh gì đó. Đáng giá không? Dù cho nhiều đến một vạn Ngụy quốc bước tốt, hắn đều có thể lý giải. Bởi vì như vậy có cơ hội có thể đem hắn Tề quân nuốt lấy. Nhưng đánh tới đánh lui, hắn đã sớm phái người xác nhận, chỉ có hổ báo kỵ, người thắng cuối cùng rồi sẽ là Tề quốc, cho dù là một hồi thắng thảm, mà Đại Ngụy đem hổ báo kỵ đánh ánh sáng, chỉ không có hổ báo kỵ, bọn họ như thế nào cùng 9 vạn quân Kim đánh, không có kỵ binh, làm sao đổi trận, làm sao thi kế, 10 vạn bước tốt đánh 9 vạn bước tốt, thật có thể chắc thắng sao? Kim quốc cũng có Vương Đình quân, không bằng Hồng Ma cấm vệ quân, nhưng cũng thực lực không tầm thường. Còn có Trịnh quốc đây, không sợ bị Trịnh quốc lượm tiện nghi sao? Ta Tề quốc đắc tội ai? Không chỉ hắn uất ức, Tề quốc các binh sĩ đều rất uất ức. Giả lập chiến trường ở ngoài Tề Vương, Bạch Phong mấy người cũng xem không hiểu tình thế. Hậu chiêu ở chỗ nào? Ngụy Thái Tổ là biết binh người, là bọn họ lão tiền bối, lẽ nào chỉ có thể đánh yêu tộc, nhân tộc bên trong chiến tranh cũng chỉ biết lung tung bố trí. Không thể a, Đại Ngụy còn có rất có năng thần tướng lĩnh đây. Chiến trường bên trong, thây chất đầy đồng ngoài thung lũng, phương xa trên không, nhân gian hai cánh chấn động, tung bay đi xa, trong lòng lẩm bẩm, gần đủ rồi. Trịnh quốc ngàn người đội đã sớm đến 20 dặm ở ngoài, nắm giữ đấu bồng hóa cánh thánh hồn có thể phi hành nhân gian vẫn phía bên ngoài quan sát. Tề quân thương mà không tiêu tan mới là đối với bọn họ có lợi nhất tình huống. Lúc này hắn quan sát song phương đều đã đến một loại nào đó cực hạn, cảm thấy nên hành động. Ngàn người đội ngũ cho dù là đánh lén ra trận, hiển nhiên cũng không thể đối với 2 vạn người đều không làm gì được hổ báo kỵ làm ra quá to lớn. Quấy dày, nhân gian tự nhiên có đặc biệt thủ đoạn, làm Hạ Hầu Kính lần thứ 2 chỉnh quân, chuẩn bị hướng về Tề quân khởi xướng vòng kế tiếp xung kích thời khắc. Làm Vương Bàn gào thét bày trận, chuẩn bị đón đánh thời khắc. 2 bóng người đột nhiên hiện thân ở hổ báo kỵ đỉnh đầu. Hơn 200 mét trên trời cao. Không, 4 bóng người, 2 cái bay lượn bên trong bóng người. Trong lòng từng người ôm một người. Cánh trắng nõn nhân gian, ôm một tên 12-13 tuổi dáng dấp tinh xảo nam hài. Cánh đỏ rực mộng phi, ôm một tên chừng 20 tuổi xấu bẹp tiểu tên béo da đen. Hạ Hầu Kính nhíu mày ngước nhìn, Vương Bàn sơ lược ngẩn ra thần. Sơ lược lộ sắc mặt vui mừng, hắn từng thấy nhân gian, biết nhân gian là Trịnh Vương tâm phúc bộ hạ. Quả nhiên, nhân gian bọc kẹp thánh hồn lực lượng gọi hàng chứng thực hắn suy đoán. Tề quốc tướng quân, ta Đại Trịnh viện quân đã tới, hy vọng tướng quân phối hợp, đem Đại Ngụy hổ báo kỵ tận chu với này. Lời vừa nói ra, Tề quân sĩ khí tăng mạnh. Vương Bàn trải qua ban đầu mừng rỡ, chợt thêm mấy phần lo lắng. Hắn hoài nghi Trịnh quốc quân đội đã sớm đến, cũng lo lắng Trịnh quốc hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hổ báo kỵ trận doanh thì lại không chút nào hỗn loạn, liền như là không nghe nhân gian như thế. Hạ Hầu Kính phân tích một hồi khoảng cách, cảm giác mình đao chém không tới nhân gian, liền cúi đầu, ra lệnh. Hổ báo kỵ, xung phong. Vương Bàn rộng mở biến sắc. Người điên, hắn hoàn mỹ thì lại lượng cái khác. Quả đoán về nhân gian nói, Đại Trịnh còn không ra tay. Nhân gian cũng có chút ngoài ý muốn đập cánh truy hướng về xung phong hổ báo kỵ quân lính. Nói khẽ với trong lồng ngực hạc hạc nói, sợ sao? Sợ, chúng ta có thể thay cái sách lược. Không cần ngươi hy sinh. Hạc hạc nói, sợ cái cầu, đây là có thể kiếm bộn lượng kinh nghiệm cơ hội, cũng là thương một hồi. tiểu hài tử đừng nói thô tục. Nhân gian cười cười, hất tay ném đi. Hạc hạc, còn nhỏ thân thể, dường như một viên đạn pháo bình thường đập về phía hổ báo kỵ quân lính trung tâm. Có vài tên hổ báo kỵ kỵ binh có cảm giác rác. Lao nhanh bên trong ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia tinh xảo nam hài mặt ở trong tầm mắt không ngừng phóng to. Phóng to, còn phóng to, làm sao lớn như vậy? Âm thanh lanh lảnh truyền đến. Gôn lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Tiêu Giao Du, xung phong tư thế từ không đình chỉ hổ báo kỵ bị một cái chiều cao 100 mét người khổng lồ ép. Đỉnh, cũng không khỏi sơ lược sát ngựa. Hạ Hầu Kính trầm giọng nói. Giết chết hắn hắn thánh hồn sẽ mất đi hiệu lực. Giết hắn, các ngươi làm sao nhẫn tâm? Hắn vẫn còn con nít a. Lại một tiếng bọc kẹp thánh hồn lực lượng tiếng gào từ giữa bầu trời truyền ra. Bị Mộng Phi ôm tiểu tên béo da đen nam môn đạo tiêu phát động thánh hồn. Ba sao thánh hồn hòa sự lão một trong những tuyệt chiêu. Vẫn là hài tử. Nhìn tấm kia cực kỳ to lớn thập phần không hài hòa rồi lại non nớt dị thường khuôn mặt. Nhìn hạc hạc nhắm chặt hai mắt chờ chết dáng dấp. Không ít chuẩn bị ra tay hổ báo kỵ kỵ binh động tác chậm lại. Liền Hạ Hầu Kính đều xuất hiện trong nháy mắt chần chờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khó chịu gào một tiếng. Hai chân ra sức giẫm một cái, từ trên ngựa nhảy lên. Toàn lực múa đao chém về phía hạc hạc. Hạc hạc vô lực chống đỡ. Hắn hết thảy thánh hồn lực lượng đã toàn bộ dùng để dùng. Khiến thân thể lớn lên. Cũng may cũng đồng dạng là bởi vì thập phần to lớn. Hạ Hầu Kính toàn lực một đao ở trên người hắn tạo thành 2 mét sâu vết thương sau. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết vong. Liền một tiếng vang ầm ầm. Liệt Sơn Băng. Này một chiêu hạc hạc ép đỉnh, trực tiếp đem mười mấy tên hổ báo kỵ tướng sĩ ép thành trọng thương. Càng mấu chốt chính là, này quái vật khổng lồ rơi rụng, trong nháy mắt đánh tan hổ báo kỵ trận thế. Còn có thể như vậy, đó là cái gì kỳ quái thánh hồn? Vương Bàn chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt, bọn họ như có thủ đoạn như vậy, đã sớm diệt sạch hổ báo kỵ. Đáng tiếc. Này chiến thuật là một lần, là tính chất tự sát tập kích, cái kia thân ảnh khổng lồ đã thu nhỏ lại thành một bộ nho nhỏ thi thể. Cũng làm cho Vương Bàn cảm nhận được Trịnh Quốc thành ý. Thủ đoạn như vậy, bất luận đối với người nào dùng đều là lá bài tẩy. Bọn họ rõ ràng có thể ngồi xem chúng ta cùng hổ báo kỵ liều mạng. Liền hắn phất tay, hợp thì lại làm một. Giết. 1000 tên Trịnh quân tinh nhuệ cùng 100 tên du hiệp cũng từ bên cạnh vọt ra, hỗn chiến bạo phát giữa bầu trời. Tiêu Dao đời sau, không, tựa hồ là player càng thu được Tiêu Dao thánh hồn. Tống Từ nhíu mày nói, còn có Hạ Dược tiền bối, bởi vì nơi này là giả lập chiến trường, hết thảy mọi người không cần sợ hãi cái chết. Có thể lấy tính mạng đến phát động công kích. Có hay không có chút không công bằng. Nơi nào không công bằng. Ngươi đều nói rồi. Là tất cả mọi người. Hạ Dực nói. Nếu như là chân thực chiến tranh. Có không sợ chết player tham dự mới là không công bằng. Tống Từ suy nghĩ một chút. Là đạo lý này. Tiếp tục cúi đầu nhìn xuống cái kia cuộc chiến tranh. Lại hỏi. Ngụy Thái Tổ là dụng ý gì. Như vậy chiến đấu tiếp, hổ báo kỵ e sợ muốn tan vỡ. Hạ Dực nói, ta cũng không biết. Tống Từ không tin, cũng không hỏi nữa. Rất nhanh lại kinh ngạc nói, đó là loại nào thánh hồn? Dĩ nhiên có thể mượn dùng người khác sức mạnh. Từ 5 sao trực tiếp tăng lên tới vượt qua 6 sao đỉnh cao sức mạnh. Không chờ Hạ Dực trả lời, hắn lại nói. Nhưng đây chỉ là thuần túy thể chất cùng thánh hồn lực lượng. Thánh hồn cấp bậc không đủ. Càng chủ động đi tìm hổ báo kỵ đội trưởng quyết đấu. Có chút không biết tự lượng sức mình. Hạ Dực cũng là lần thứ nhất thấy nhân gian sử dụng cùng. Trung Thánh Hồn có điều nghe hắn nói qua, vì lẽ đó không tính kinh ngạc. Cho tới Tống Từ đánh giá, Hạ Dực nhìn nhân gian ở quân đội bạn phối hợp dưới vẫn cứ ngàn cân treo sợi tóc dáng vẻ không tỏ rõ ý kiến. Nhân gian không phải là không tự lượng sức ra hỏa. Hắn chẳng lẽ có nhường Hạ Hầu Kính, một tên thiên cương ngôi sao ăn quả đắng thủ đoạn? Đó là Phượng Đồ Đằng. Tống Từ lại chỉ vào ở trong trận xung phong Mộng Phi kinh ngạc nói. Lúc trước Đỏ Rực cánh hắn vẫn không có nhận ra đến. Bây giờ thấy Mộng Phi bị thương, miệng vết thương bay lên hỏa diễm rất nhanh khép lại, làm sao có thể phân biệt không nhận ra đây là mạnh nhất 6 sao thánh hồn Phượng Đồ Đằng. Này player binh khí cũng rất kỳ quái, là một thanh khổng lồ liêm đao, rất ít người sẽ dùng. Tống Từ trầm giọng nói, thánh hồn đại lục player tuy rằng số lượng ít, nhưng thực lực xem ra muốn so với thánh phách đại lục player cường rất nhiều. Khá là yên ổn, Hạ Dực thuận miệng trả lời, cúi đầu quan sát, con mắt mang suy tư. Thương thế càng ngày càng nặng, nhân gian rốt cục dùng tay bên trong đao hoa đến Hạ Hầu Kính một hồi, tạo thành một cái nho nhỏ vết thương, liền bước ra mà lui, thẳng tìm được Mộng Phi. Ánh mắt ra hiệu, hai người hướng ra bên ngoài, hướng giết ra ngoài. Hạ Dực biết chính hí muốn tới sẽ là loại nào player thánh hồn, liêm đao, hoa thương, làm sao như là nào đó anime nguyền rủa thuật như thế. Cái kia đồ vật ngưng tụ không thành thánh hồn chứ. Phía dưới, nhân gian đem đao đưa cho Mộng Phi, thuận thế phát động lỗ tấn thuyết, cho mượn hộp quẹt, Mộng Phi ngọn lửa trên người cũng ở trên người hắn bay lên, đem thương thế của hắn toàn bộ trị. Mộng Phi tập mãi thành quen, cầm chính mình liêm đao cùng nhân gian trường đao, do dự nói, nếu như chỉ là một cái, ta còn có thể sống sót. Hai cái, ta Phượng Đồ Đằng sống lại liền không cứu lại được đến rồi. Như vậy đáng giá không? Một cái ngươi cũng không sống sót được. Những người này thực lực đều rất mạnh, hạc hạc đều hy sinh. Ngươi liền hùng hồn một ít đi. Nhân gian cười nói, không phải ngươi chết. Mộng Phi tức giận oán giận một tiếng. Biết rồi, đi thôi. Nhân gian quay người mà đi. Mộng Phi thì lại hơi hơi chờ đợi vài giây. Trong cơ thể thánh hồn lực lượng phun trào. Ta này hai cái đao, nhưng là thoa vào máu là chết độc dược. Ngoặc kép, liếm, liếm, năm sao thánh hồn, đao bôi độc, phát động. Mộng Phi hai mắt đảo một cái, tại chỗ ngã lăn, Phượng Đồ Đằng cứu đều không cứu lại được đến. Mà phàm là lúc trước bị hắn liêm đao cùng nhân gian đao hoa thương cọ thương, toàn bộ thân chúng kịch độc, mười mấy tên hổ báo kỵ tinh nhuệ đột nhiên rơi bị chết. Sáu sao đỉnh cao thiên cương ngôi sao Hạ Hầu Kính cũng là sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi, thân thể ở trên ngựa lảo đảo, bị nhân gian một đòn miệng phun thơm ngát trọng quyền đập xuống. Chiến trường vì vậy mà yên tĩnh nháy mắt, khai chiến nữa, đã thành nghiêng về một phía. PS, có cái ném vé tháng phản khởi điểm tệ hoạt động, ở khu bình luận sách đối ứng thiếp mời bên trong nhắn lại sau bỏ phiếu. Có thể phản 50 điểm, ân, hơi ít, không có vé tháng bỏ ra phiếu đề cử thôi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.